Phi Người Người Chơi, tác giả Thủy Binh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, đệ 241 trang. La Hi mỉm cười, trực tiếp đem bật lửa ấn châm mãnh tạp gần Du. Nóng cháy ngọn lửa trong phút chốc vây quanh sân bóng rổ quán kịch liệt lan tràn. Ngọn lửa bay lên trời, chiếu sáng đại gia mặt. Cùng lúc đó, Tây Vũ đã quả quyết ra tay. Cùng 09 Nam Hào ở hẹp hòi quảng bá gian xé đấu lên, bọn họ cho nhau công kích dẫn phát rồi hệ thống cảnh cáo. Cũng may Tây Vũ ý không ở đả thương người, mà là mưu lợi kính nhi dùng dây thường đem đối phương bó khởi. Thở hồng hộc mà nói, liền ngươi này thân thủ, thật sự không giống Mục Nguyên, vẫn là ngươi ở cố ý diễn kịch. 09 Năm cũng hô hấp hỗn loạn, giận xem hắn nói, ngươi không thể thương ta, không ai muốn đả thương ngươi, ta nói chỉ là muốn chơi đoán xem đoán trò chơi. Tây Vũ túm chặt hắn nói, nếu tới, liền cùng ta đi hiện trường, trọng ở tham dự. 09 Năm Hào căng chặt biểu tình dần dần biến mất, đổi thành loại lệnh người khó có thể nắm lấy biểu tình. Tây Vũ biểu tình đồng dạng đáng giá nghiền ngẫm. Hắn đột nhiên dùng một chút sức lực, liền thẳng túm khởi 09 Năm Hào đi ra môn. Lửa lớn hoàn toàn đảo loạn tình thế, lưu tại chàng trong quán vài người phản ứng các có bất đồng. Nhất mặt lạnh 133 Hào chỉ là đi xuống người xem đài kia, đối nam nữ tắc bắt đầu khẩn trương, ý đồ muốn ở quyển lửa chung tìm đường chạy đi. Mà cuối cùng xuất hiện nam chủ bá 044 Hào lại không nhiều rõ ràng biểu tình, trốn đến chàng quán trung gian an toàn mảnh đất, một bộ ăn dưa tư thái. La Hi thật sự không thích ngọn lửa vây quanh, nhưng trước mắt năng lực hữu hạn, không có mặt khác biện pháp có thể vây khốn Mục Nguyên, chỉ có ra này hạ sách. Hắn từ hỏa thế ít hơn góc nhảy vào đi ngăn lại kia đối nam nữ, dùng đã sớm chuẩn bị tốt ướt khăn tay che lại miệng mũi, tránh ở chỗ tối bằng hữu cũng thỉnh xuất hiện đi. 006 Hào cùng 009 Hào cho nhau nâng thò đầu ra, ho khan thật sự chật vật. 006 Hào sinh khí, đây là ngươi ý kiến hay? La Hi cười nói, chủ ý tuy chẳng ra gì, hy sinh là đáng giá. Nói hắn liền đem lần thứ hai ý đồ trốn chạy nữ sinh túm chặt, đột nhiên đem này ném hồi sân bóng rổ trung ương. Nữ sinh đồng bạn thuộc về thanh tú hình, biểu tình lược cương, lại không có dũng khí tiến lên. La Hi rũ mắt, Mục Nguyên người này nơi trốn đều phải tranh tiên, là không chấp nhận được người khác giỡn chơi hắn. Liền tính hắn muốn che giấu chính mình, cũng nhất định sẽ đến nhìn một cái trạng huống. Nếu vận khí tốt nói, ta đoán hắn liền ở chúng ta trung gian. Lúc này Tây Vũ đã túm 09 Năm Hào vội vàng mà đến. Hai người dùng chuẩn bị tốt ống nước xối ướt thân thể mới xông qua ngọn lửa, nhưng vẫn là mang vào được cổ kinh khủng mùi khét. 009 Hào cười khổ, chơi lớn như vậy, hảo đi, chúng ta đây liền nắm chặt thời gian đề ra nghi vấn một chút. Nguyên lai các ngươi cũng không biết Mục Nguyên dãy số, đánh số vì 038. Nữ sinh thực ủy khuất, hảo, liền tính Mục Nguyên ở chỗ này cũng không có khả năng biến tính đi, ta khẳng định là vô tội. Lúc này trước sau mắt lạnh vây xem 133 Hào tiến lên một bước, vô tình mà bắt lấy nàng cổ. Người vô tội, kia cùng ngươi cùng nhau tới người vô tội sao? Không đem thân phận nói rõ ràng, ai cũng chưa muốn chạy. La Hi nhướng mày đánh giá này ngoài ý muốn giúp đỡ, thật hoài nghi hắn ở diễn kịch. Nữ sinh thống khổ dãy rùa, các ngươi điên rồi, bị thiêu chết chúng ta toàn thể bị loại trừ, cùng nàng làm bạn nam sinh đánh số vì 053, gầy gầy nhược nhược, bình phàm vô kỳ, thoạt nhìn cũng không như thế nào có thể đánh. Hắn thanh âm run rẩy mà nói, ta coi cái này 133 Hào tương đối giống Mục Nguyên, ta chính là tới xem náo nhiệt. 044 nghĩ nghĩ, cũng nói, ta cũng là tới xem náo nhiệt. Nói dối chính là thái giám. Còn lại người, ngoặc kép, 09 Năm Hào nhân cơ hội vặn vẹo. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Bắt ta so ra biên còn quan trọng sao? Tây Vũ một tay đem hắn đẩy đến trên mặt đất, cố ý nói, có, thâm cừu đại hận, liền tính cùng nhau bị loại trừ ta cũng muốn báo thù. 09 Nam Hào đôi tay bị trói, dãy giụa chạm khởi, vậy đưa vào ta dãy số, đem ta coi như phân bón, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tây Vũ lấy ra di động, Hảo A, nhưng hắn cũng không có sử dụng, ngược lại lại cười, không đơn giản như vậy, ta có biện pháp làm vô tội người từ hỏa đi ra ngoài. Nhưng thời gian kéo đến lâu rồi đã có thể không cứu. Các vị đều là Vân Đài có uy tín danh dự chủ bá. Chạy nhanh nói chính mình thân phận đi, 006 Hảo, 009 Hảo, 044 Hảo, 053 Hảo, 095 Hảo, 133 Hảo cùng cái kia 038 Hảo nữ sinh. Bảy người ai cũng không có hé răng, Tây Vũ tự diễu. Xem ta có bao nhiêu bổn, tên họ là này cục chân quý nhất tài nguyên, ai cũng sẽ không ràng. Bất quá không quan hệ, còn hảo chúng ta sớm có chuẩn bị. Lấy ra tới, La Hy lập tức từ trong quần áo móc ra phát ra ánh sáng nhạt đạo cụ hạt giống cùng một tiểu túi thổ, 009 Hào ra vẻ hoảng loạn. Đây là hắn cùng ta cùng nhau thi đấu khi thắng đi đạo cụ. Loại là có thể biết một người thân phận. Tây Vũ âm lãnh hạ ánh mắt. Không sai, kỳ thật ta không phải muốn bắt Mục Nguyên Đương phân bón. Ta muốn cho hắn trực tiếp lan ra cục. Chỉ cần hạt giống nói ra dãy số là chúng ta trung gian bất luận cái gì một cái. Ta nhất định làm hắn có đến mà không có về. 038 Hào nữ sinh bị khói đặc sặc đến muốn phun ra. Mắng nói. Người điên rồi. Công kích người chơi là không cho phép. Tây Vũ mượn từ Mã Thị huynh đệ sự mắng. Mục Nguyên hại ta muội muội bị kéo ra Vân Đài giải phẫu. Ta sẽ không tha thứ hắn. Lời này dẫn tới hệ thống phát ra hồng quang thông chi, 084 Hào. Thỉnh đình chỉ đối công ty sự vụ chửi bới. Này đoạn không đáng bá ra. Đây là cuối cùng cảnh cáo hận ý từ Tây Vũ này diễn tinh trên mặt nùng liệt mà toát ra tới. Bên cạnh La Hy cũng không hàm hồ. Lập tức liền làm bộ muốn đem hạt giống nhét vào trong đất, trăm triệu không nghĩ tới. Xông tới ngăn cản không phải lãnh khốc 133 Hào. Cũng không phải kích động 095 Hào, mà là một con đầy mặt túng dạng 053 Hào. La Hy né tránh hắn cánh tay, lại bị hắn hung hăng một chân đá trúng bụng. Này lực đạo cùng tốc độ, cùng 053 Hào bình phàm gầy yếu bề ngoài tuyệt không có quan hệ trực tiếp. Tây Vũ muốn diễn liền diễn cái hoàn toàn, nhào qua đi đỡ lấy La Hy. Ca, 044 Hào không có bất luận cái gì động tác. Ngược lại lui về phía sau hai bước né tránh bọn họ xé đấu, mà 095 Hào bị Tây Vũ bó trụ đôi tay. Vô lực hỗ trợ, chỉ có thể thấy trò khôi hài trình diễn, 053 Hào phát ngoan mà không ngừng truy đánh La Hy. Chỉ bằng các ngươi hai cái cẩu đồ vật cũng muốn giết ta. Ta là tự vệ, hệ thống chỉ biết trừng phạt các ngươi. 006 Hào cùng 009 Hào. Ngoặc kép, hết chương.